Chương 1047, phát cuồng ngao bính, co được giãn được mới là rồng. Ngao để nghe vậy đi tới, đứng tại Ngọc Độc Tú bên người, xuyên thấu qua vách tường kiếng, nhìn phía xa không ngừng du động hải sinh vật, lại là nhẹ nhàng cười một tiếng, cái này biển thế giới có khác huyền liền diệu, liền xem như ta Tứ Hải Long tộc thống trị Tứ Hải trăm vạn trở, cũng chưa chắc có thể tìm kiếm rõ ràng bên trong sở hữu bí ẩn, cái này bốn trong biển đến ẩn tàng bao nhiêu ngày ở giữa tạo hóa bí mật, không có ai biết. Nghe Ngao để lời nói, Ngọc Độc Tú hai mắt hết sức chăm chú nhìn phía xa bơi qua bơi lại con cá này nhi cờ dịt tổ sáng long lanh, thể nội lóe ra điểm điểm huỳnh quang, chiếu rọi xung quanh một vùng tăm tối biển. Có ý tứ, Ngọc Độc Tú cười khẽ. Nói một chút ngươi trước kia sự tình đi. Ngọc Độc Tú quay đầu nhìn Ngao để liếc một chút. Ngao để nhẹ nhàng nết nết miệng, sau đó mới nói, ta trước kia ngược lại là không có chuyện gì để nói, từ khi sinh ra tới liền trong mỗi ngày không buồn không lo chơi đùa, thẳng đến đại tranh chi thế, ngươi nhất phi trùng thiên, bị phụ vương nhìn trúng, nói ngươi ngày sau tất nhiên có đại thành tựu, đưa ngươi chọn làm ta Đông Hải phò mã, sau đó ở vùng đất miền Trung cùng ngươi cướp sạch các đại tông môn phụ khố, là ta vui sướng nhất thời gian. Chỉ tiếc, loại ngày này tới cũng nhanh, qua cũng nhanh. Há, nói ngươi cùng Tam Thái tử Ngọc Độc Tú chậm rãi chắp hai tay sau lưng no y Ngao để nghe vậy quay đầu, nhìn Ngọc Độc Tú liếc một chút, ngươi muốn nghe cái gì? Muốn nghe các ngươi qua lại. Ngọc Độc Tú lời nói không gợn sóng. Ngao để nghe vậy trừng mắt mắt to, nhìn lấy Ngọc Độc Tú nói, ngươi không nên hiểu lầm, ta cùng Tam Thái tử thật chỉ là bằng hữu bình thường mà thôi, ta là đem Tam Thái tử xem như thân ca ca. Ngọc Độc Tú nghe vậy trầm mặc không nói, đang nói, có thị nữ đi tới, bưng tân tử cố, nhẹ nhẹ đặt ở chỗ đó, sau đó cước bộ nhẹ nhàng lui ra ngoài. Đừng nói nhiều như vậy, hôm nay chính là ngươi ta ngày vui, đừng đề cập những cái kia không vui sự tình có được hay không sau khi đám cưới. Ta sẽ đem tất cả sự tình đều nói cho ngươi. Ngao để trừng to mắt nhìn lấy Ngọc Độc Tú. Ngọc Độc Tú nghe vậy giữ im lặng, một lát nữa mới nói, cũng tốt. Đến, chúng ta uống chén rượu giao bôi. Ngao để nghe vậy cười một tiếng, trên mặt lộ ra hai cái thật to lún đồng tiền. Ngọc Độc Tú nghe vậy gật gật đầu, xoay người ngồi tại bàn tròn trước, Ngao để dọn xong chén lín rượu, sau đó rót rượu nước. Tiểu thủy trong suốt sáng long lanh, như hổ phách, tản ra nồng đậm mùi rượu, phiêu đãng thập lý. Nhìn lấy rượu kia nước, Ngọc Độc Tú chậm rãi bưng lên một ly rượu, sau đó chậm rãi cùng Ngao để giao nhau, cánh tay trao đổi. Ngao để đột nhiên nói, rượu Tú ca ca, nếu là một ngày kia, ta thương tổn ngươi, ngươi có thể hay không tha thứ ta? Chén rượu đưa đến bờ môi trước, Ngao để đột nhiên động tác một hồi, mở miệng tại Ngọc Độc Tú bên tai nói. Ngọc Độc Tú tiểu đến miệng môi, nghe Ngao để lời nói cười một tiếng, quân tử há có thể lấy ơn báo oán, khi di trực báo oán. Ngao để thân thể cứng đờ, chậm rãi uống rượu nước sau. Sau mới chậm rãi đem chén rượu buông xuống, Ngao để tại phòng đi dạo một vòng, sau đó trở về Minh Châu trước đó, trong tay cầm một phương khăn gấm, chậm rãi đem một khỏa lớn chừng cái đấu giả Minh Châu che khuất, theo cái này khăn gấm rơi xuống, phòng quang tuyến trong nháy mắt tối sầm lại, này Ngao để đi vào Ngọc Độc Tú trước người, chậm rãi duỗi ra hai tay ôm lấy Ngọc Độc Tú vòng eo, đầu dán tại Ngọc Độc Tú trước ngực, rượu Ngọc ca ca. Chúng ta động phòng đi. Ngọc Độc Tú không nói gì, mà chính là lấy hành động đáp lại Ngao để lời nói. Đôi bàn tay chậm rãi ôm lấy Ngao để, tại Ngao để kiều nộn trên thân thể chậm rãi tìm tòi, hai người trong nháy mắt ngược lại ở trên giường, màu đo cho tờ bên ương bị lan lộn. Thủy tinh cung bên ngoài, rồng Tam Thái tử song quyền nắm chặt, một đôi mắt gắt gao nhìn chằm chằm thủy tinh cung, nhìn lấy này dần dần trở nên ảm đạm ánh đèn, song quyền nắm chặt, thử mục đích muốn nước, trong tay điểm điểm máu tươi tí tách chảy ra. Tứ Hải Long quân không biết khi nào, đều chậm rãi xuất hiện tại thủy tinh cung bên ngoài, hiện hành tại Ngao để tẩm cung bên ngoài. Nhìn thấy cực kỳ bi thương rồng Tam Thái tử, có thể tưởng tượng một chút, biết rất rõ ràng chính mình thích nhất muội tử tại cùng người khác động phòng hoa trúc, chính mình thanh mai trúc mã muội tử bị người cho ủi, rồng Tam Thái tử lúc này tâm tình có thể nghĩ. Ai nhìn lấy rồng Tam Thái tử, Đông Hải Long quân nhẹ nhàng thở dài, khổ Tam Thái tử. Vì công chúa tiên đồ, hết thảy đều đáng giá. Đông Hải Long vương đi theo Đông Hải Long quân sau lưng, sắc mặt cung kính đứng đấy. No y lần này qua đi, Tam Thái tử trong lòng sợ là sẽ phải lưu lại ám ảnh. Ngươi tốt sinh an ủi một chút, không cần thiết gọi Tam Thái tử nghị quẩn. Tây Hải Long quân No y một bên cẩm lân nhìn lấy Ngao để tầm cung, sắc mặt không hề bận tâm, không biết suy nghĩ cái gì. Thủy tinh cung bên ngoài, từng tiếng như ẩn như hiện, giống như khóc giống như gáy long ngâm thanh âm rất nhỏ tại trong tiểu viện ba động, nghe Ngao để rất nhỏ long ngâm, rồng Tam Thái tử thân thể run rẩy, một thanh lịch huyết bỗng nhiên phun ra ngoài. Ngao bính đến là phụ tử liên tâm, Đông Hải Long vương không lo được Tứ Hải Long quân, trong nháy mắt tiến lên đứng tại Ngao bính trước người. Đầy mặt lo lắng nhìn lấy Ngao Bính. Phụ vương Ngao Bính một đôi mắt gắt gao nhìn chằm chằm Thủy Tinh Cung, khó nhọc nói: "Vì công chúa đại kế, tuyệt đối không thể lại xuất hiện cái gì đừng rẽ, cần biết bây giờ công chúa đã nỗ lực đủ nhiều, ngươi nếu là kìm nén không được, đả thảo kinh xà, công chúa hy sinh coi như uổng phí. Đông Hải Long Vương mặt sắc mặt ngưng trọng. Ta nhẫn, ta nhẫn, ta nhẫn, Diệu Tú, ta nhất định phải đưa ngươi rút gân lột ra, đưa ngươi đốt đèn trời, bảo ngươi muốn sống không được muốn chết không xong này. Ngao Bính cứng ngắc xoay người hướng về Thủy Tinh Cung đi ra ngoài, trong nháy mắt hóa thành lưu quang xông ra Thủy Tinh Cung, đi tới nơi xa, ra Thủy Tinh Cung, gầm lên giận dữ cuốn lên ngập trời gọn sóng, truyền khắp toàn bộ Đông Hải, vạn thiên loài cá trong nháy mắt run lẩy bẩy. Diệu Tú, ta muốn ngươi chết, ta nhất định phải giết ngươi, ta nhất định phải giết ngươi. Lúc này Ngao Bính một đôi thiết chú ý tại Đông Hải Mụ A, cuốn lên ngập trời gọn sóng, những nơi đi qua vạn vật vỡ vụn, này như có như không, giống như khóc giống như gáy rất nhỏ long ngâm thanh âm, tại Ngao Bính trong óc như ma âm, rung chuyển không nghỉ. Không có người nhìn thấy, lúc này vô số thiên ma ùn ùn kéo đến quét sạch toàn bộ Đông Hải, vô số thiên ma trong nháy mắt xâm nhập rồng tam thái tử nội tâm. Phanh Đông Hải một cái ngọn núi bị Ngao Bính một cái búa tập trùng, đã thấy Ngao Bính diện mục dữ tợn, vô cùng nhục nhã, vô cùng nhục nhã a, ta Ngao Bính ở trong mắt các ngươi đến tuột cùng tính là gì, đến tuột cùng tính là gì, cẩu thí thiên tài các ngươi chết hết cho ta, chết hết cho ta. A, Ngao Bính gào thét hóa thành long âm, quét sạch toàn bộ Đông Hải. Trong động phủ, đỏ sóng lăn lộn, Ngao Để thân thể đột nhiên cứng đờ, Ngọc Độc Tú đầu chui ra chăn mền, có phải là ảo giác hay không, tựa hồ có long ngâm thanh âm, cũng không biết người điên nào đêm hôm khuya khoắt không ngủ được, khắp nơi gầm loạn. Sau khi nói xong, Ngọc Độc Tú lần nữa tiến vào trong chăn, bị sóng lần nữa lăn lộn, giường nhỏ kẹt kẹt kẹt kẹt vang lên không ngừng. Ai nghe này cực kỳ bi thương gào thét, tứ hải long quân đều là nhẹ nhàng thở dài, này Đông Hải Long Quân ánh mắt ung dung, bổ tọa về sau hội đền bù tổn thất Ngao Bính. Long Quân nói giỡn, tiểu tử kia không biết trời cao đất rộng, kém chút lầm Long Quân đại sự, nhiều lần dẫn xuất phiền phức, Long Quân không có trách cứ giáng tội hắn cũng là tốt, đã là mở rộng từ bi chi tâm. Đông Hải Long Vương cười khổ. Nếu là Ngao Bính có thể gắng gượng qua một kiếp này, ngày sau tâm cảnh tất nhiên sẽ nâng cao một bước, có lẽ có nhìn tiên đạo, cần biết Ngao Để hôm nay nếu là có thể đoạt được tổ long tạo hóa, liền có thể chân chính có tiên đạo tư chất, ngày sau thành tiên bất quá là nước chảy thành sông thôi, thậm chí có thể siêu việt người ta, lại lên lão tổ năm đó tối đỉnh phong huy hoàng nhất thơ ý điếm, vì này trí cao vô thượng cảnh giới, vì ta tứ hải quật khởi, hết thể hy sinh đều đáng giá Bắc Hải. Long Vương lúc này sắc mặt nghiêm túc, trong mắt lóe ra một vòng chờ đợi. Đông Hải Long Quân chắp hai tay sau lưng, một đôi mắt nhìn lấy Thủy Tinh Cung phương hướng, bổn tọa hiện đang lo lắng, này Ngao Để thật đối Diệu Tú sinh ra cảm tình, nha đầu này có đôi khi cũng là một cái chết đầu góc, bổn tọa lo lắng nàng nghĩ quẩn. Làm sao lại, Ngao Để cùng Ngao Bính thanh mai trúc mã, làm sao lại như vậy tùy tiện di tình biệt luyến, đại ca lo ngại. Nam Hải Long Vương cười nói. Hy vọng như thế đi. Đông Hải Long Quân sắc mặt âm trầm nói. Nghe Đông Hải Long Quân lời nói, mọi người đều là sắc mặt bình tĩnh, không biết nên nói cái gì cho tốt. Một lát nữa mới nghe được Đông Hải Long Vương nói, Long Quân, Tiểu Long có một chuyện, không biết có nên nói hay không. Ngươi lại nói một chút đi. Đông Hải Long Quân no ý Ngao Bính cùng Ngao Để công chúa từ nhỏ thanh mai trúc mã, lần này qua đi, không biết Long Quân có chịu hay không đem công chúa gả cho nhà ta tiểu nhi. Đông Hải Long Vương sắc mặt tâm tờ hờ ơn nở bờ ơn tờ đi nhờ, một đôi mắt gắt gao nhìn chằm chằm mặt đất, thân thể không nhúc nhích cứng ngắc ở nơi nào.